Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thận Quả. A, nét mặt của ngươi rất kỳ quái a. Biển Ửng Nguyệt mắt sắc, lập tức nói ra, Diệp Vân, ngươi có phải hay không đang đánh cái kia thần thể chủ ý? Nàng cùng Tư Đồ Hùng, Diệp Vân, Ninh Kiều đều đến từ Bạch Tượng Thành. Cho nên, hiện tại tự nhiên mà vậy đứng chung một chỗ, tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Tư Đồ Hùng chỉ là cười một tiếng, Diệp Vân cũng không phải người nông cạn như vậy. Diệp Vân nhếch miệng, câu lên một vòng dáng tươi cười, nói, nếu như ta nói, nàng là ta đã từng vị hôn thê, ngươi tin không? Dừng ngang, Biển Ỉnh Nguyệt lập tức xùy một tiếng. Đây chính là Thiên Tinh Tông cao đồ, tuyệt đối bảo bối, làm sao có thể là của ngươi vị hôn thê, chính là đã từng cũng không có khả năng. Ninh Kiều lại là thân thể mềm mại run lên, không tự chủ được khẽ ngẩng đầu, hướng về Đường Tâm Du nhìn sang, thật đẹp, đây chính là Diệp Sư Huynh đã từng vị hôn thê sao? Dáng dấp thật đẹp, bất quá, nàng thế mà từ bỏ Diệp Sư Huynh. Người khác có thể sẽ hoài nghi Diệp Vân nói lời, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không. Mà lại, nàng càng là đơn phương cho rằng, nhất định là Đường Tâm Du từ bỏ Diệp Vân. Tại sao có thể vứt bỏ Diệp Sư Huynh? Này sẽ để Diệp Sư Huynh cỡ nào khổ sở? Ngươi sẽ hối hận, nàng âm thầm siết quả đấm, yên lặng đem Đường Tâm Du trở thành địch nhân. Thiên Tinh Tông ra sân phương thức như vậy rung động, mà Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc, Đế Đô Học Viện cũng là không thua bao nhiêu, đều là lấy có thể bay ở không trung thuyền lớn thay đi bộ. Đương nhiên, đã bị Thiên Tinh Tông rung động một lần, lại nhìn thấy không trung chi thuyền tới, loại cảm giác rung động này tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Mà khi sau cùng Đế Đô Học Viện cũng trình diện đằng sau, thông cổ bí cảnh cũng hoàn toàn mở ra. Tại chân núi, trống rỗng xuất hiện một cái dựng thẳng quang văn vòng xoáy. Cao có 5 trượng, phảng phất một cánh cửa. Đây chính là thông cổ bí cảnh lối vào. Đế Đô Học Viện tới một vị đại nhân vật, Phó Viện trưởng Thịnh Đồng. Người ta Phó Viện trưởng dĩ nhiên không phải Tiền Vương Học Viện Phó Viện trưởng có thể so. Thịnh Đồng chính là thiên hải cảnh cường giả. Hắn chủ trì đại cục, bởi vì Đế Đô Học Viện theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu lấy hoàng thất. Cho nên, dù là tam đại thế lực tối cường cũng không có nói cái gì. Cho phép Thịnh Đồng an bài, kỳ thật cũng không có cái gì an bài xong. Bí cảnh tranh bảo nha, cường giả vi tôn. Đương nhiên, Thịnh Đồng hay là nhấn mạnh một chút. Tất cả mọi người là người Đông Hoa Quốc, có thể hạ thủ lưu tình mà nói, hay là tận lực không cần đả thương người, giết người. Mặt khác, hắn cũng khuyên mọi người, nếu là biết rõ thực lực không địch nổi nói, vậy liền tuyệt đối không nên cậy mạnh, không công nộp mạng. Nơi này xuất hiện mỗi người, đều là trải qua chọn lựa ra thiên tài, cho nên, vô luận tử thương cái nào, đều là Đông Hoa Quốc tổn thất. Ba la rằng một đống lớn đằng sau, bí cảnh chi hành chính thức bắt đầu. Đế Đô Học Viện đi đầu, bọn hắn nhân số rất nhiều, có hơn 70 người, nối đuôi nhau tiến nhập vòng xoáy chi môn kia. Sau đó là Vọng Nguyệt Đảo, lại là Tuyệt Mệnh Cốc, cuối cùng mới là Thiên Tinh Tông. Cũng không phải Thiên Tinh Tông tại trong tam đại thế lực yếu nhất, mà là bọn hắn nhường tới nhường lui, liền để ra như thế một cái trình tự tới. Tại bọn hắn đằng sau chính là 36 quận, dựa theo mạnh yếu trình tự mà vào. Kể từ đó, Tiền Vương quận chính là đếm ngược mấy tên, cùng bọn hắn không sai biệt lắm là Võ Chi quận cùng Trường Điền quận. Dù sao đã rất phía sau, ba quận cũng là rất khách khí, ngươi nhường một chút ta, ta nhường một chút ngươi. Cuối cùng, Tiền Vương quận xếp tại thứ hai đếm ngược. Trong bí cảnh, ngoại trừ người bên ngoài, còn có yêu thú. Cho nên, mọi người nhớ lấy phải cẩn thận. Sau khi đi vào, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh các ngõ ngách. Cho nên, không có tự vệ thực lực, liền tranh thủ thời gian hướng về ở giữa khu vực đi. Đó rất rõ ràng, có một cái bay lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo. Hướng phương hướng kia đi là được rồi. Cuối cùng, các người nhất định phải tại ngày thứ 8 kết thúc trước đó đuổi tới phù đảo phía dưới. Thông đạo rời đi liền ở nơi đó. Một khi xuất hiện, sẽ chỉ tồn tại có hạn thời gian liền sẽ biến mất. Cho nên, các người nhất định không thể tham lam. Nếu không, một khi bị nhốt, không có người có thể đợi đến lần sau bí cảnh mở ra. Toàn bộ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, chúc các người may mắn. Phó viện trưởng Liễu Nhất Chi hướng bọn hắn nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu. Hướng về cửa vào đi đến. Ninh Kiều cùng sau lưng Diệp Vân. Trong lòng thì lại yên lặng cầu nguyện. Ngàn vạn muốn cùng với Diệp Vân. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào vòng xoáy về sau, thân thể run lên, tiến nhập trong một không gian khác, mà Diệp Vân bên người chỉ có cây xanh, cỏ xanh, cũng không có một người. Ninh Kiều có thể bị nguy hiểm hay không? Thông cổ bí cảnh mỗi 2 năm mở ra một lần. Cho nên, giống Nguyên Thừa Hải, Mã Trường Sơn loại này, bọn hắn sớm tại năm trước thậm chí sớm hơn trước đó liền tiến vào. Cũng liền năm ngoái, năm nay mới gia nhập học viện nhân tài chưa có tới. Mà những người này, mạnh nhất chính là Tư Đồ Hùng cùng Biện Ỷ Nguyệt. Bọn hắn đều là đột phá đồng cốt cảnh. Mặt khác như Lâm Khuyết, Nạp Lan Kiếm, Hoàng Diệu dạng này đỉnh cấp thiên tài cũng còn bị cắm ở trên thiết nhục cảnh viên mãn. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định có thể tại năm nay hoàn thành đột phá. Cho nên nói, bọn hắn đều không như Tư Đồ Hùng. Hiện tại chỉ là kém mấy tháng, về sau liền có thể kém mấy năm. Chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Theo cái này đến suy tính, trong bí cảnh này có đồng cốt cảnh, nhưng số lượng tuyệt sẽ không nhiều. Mà nhiều lắm là chính là tiểu tinh vị, đại tinh vị, gần như không có khả năng xuất hiện cực tinh vị. Mà Ninh Kiều trước mấy ngày vừa mới đột phá cực tinh vị. Thánh thể cũng coi như tiểu thành. Dù là đối mặt đồng cốt cảnh cũng không phải không có lực đánh một trận. Mà lại, Ninh Kiều thế nhưng là thánh thể. Giao hảo giá trị lớn xa hơn đắc tội nàng thậm chí giết chết nàng. Cho nên, Diệp Vân cảm thấy nàng là không cần lo lắng. Về phần Biện Ỷ Nguyệt cùng Tư Đồ Hùng. Ha ha. Đồng cốt cảnh còn cần hắn quan tâm. Diệp Vân quan sát một chút hoàn cảnh. Nơi này bầu trời rất âm u, mà lại là không phải là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy bầu trời rất thấp, giống như có thể đụng tay đến giống như. Hắn đang đứng tại trong một mảnh núi rừng. Cây cối dáng dấp cực thịnh. Tới đây chủ yếu nhất thu hoạch chính là các loại dược liệu quý giá. Mà thông cổ thạch mà nói, đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, Diệp Vân lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lên dược liệu tới. Học viện cho mỗi người phát một quyển sách. Phía trên đều là trong bí cảnh này thừa thãi dược liệu chân dung. Qua nhiều năm như thế, trong thông cổ bí cảnh có cái gì đặc sản, tự nhiên sớm đã bị mò được rõ ràng. Diệp Vân lại không cần. Hắn nhưng là nắm giữ lấy tất cả đan đạo tri thức. Mà muốn luyện đan, không đem dược liệu làm cho rõ ràng sao được. Cho nên, hắn chỉ cần dùng con mắt nhìn là được rồi. Phát hiện dược liệu sẽ trước tiên kịp phản ứng. Đáng tiếc, không có không gian pháp khí a. Diệp Vân lại cảm thán một chút. Hắn chỉ có một cái rất lớn bọc hành lý. Đây chính là dùng để thu dược tài. Nơi này thực sự thừa thãi dược liệu. Chỉ là một lúc sau, Diệp Vân đã tìm được một gốc trường minh thảo, chừng 80 tuổi thọ. Phóng tới bên ngoài đi mà nói, bán 1.000 lượng bạc đều là thua thiệt. Nhặt tiền nha. Lại là một lúc sau, hắn lại phát hiện một gốc lan tâm quả thụ. Phía trên kết xuất 4 quả trái cây, đã hoàn toàn thành thục. thoải mái, lại là chí ít 3.000 lượng bạc thu nhập. Hắn muốn luyện chế dưỡng thận bảo dược, cần dùng đến 3 vị ắt không thể thiếu nguyên liệu chủ yếu. Theo thứ tự là thận quả, cửu cung hoa cùng linh hạc thảo. Trong đó thận quả càng là quan trọng nhất, hy vọng đều có thể ở chỗ này tìm tới. Bằng không mà nói, ở bên ngoài thực sự rất khó mua được. Diệp Vân thì thào, thông cổ bí cảnh mở ra đằng sau, bình thường có thể tiếp tục chừng 10 ngày thời gian, có đôi khi chỉ có 9 ngày, dài thời điểm lại có 11 ngày, nhưng cũng chỉ sẽ có một ngày sai lầm mà thôi. Cho nên, Diệp Vân còn có rất nhiều thời gian, hắn khắp nơi tìm kiếm lấy, mảnh rừng núi này cực lớn, hắn đi nửa ngày vẫn là không có đi ra ngoài, mà lại, bí cảnh này tựa hồ rất lớn, cho đến bây giờ, hắn còn không có gặp được người thứ hai. Nhoáng một cái, Diệp Vân đã tại trong bí cảnh chờ đợi 3 ngày. Hắn phát hiện, nơi này là không có ngày đêm phân chia, vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt trời, mà nơi này cũng xác thực có yêu thú. Hắn đã tao ngộ 3 đầu, trong đó càng có một đầu là tam tinh cấp bậc. Diệp Vân có thể đối kháng một chút, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là không thể đánh qua, không thể không rút đi. Về phần mặt khác hai đầu, tự nhiên toàn bộ bị Diệp Vân chém, đào ra trái tim, ăn chán chê một trận. Đây là yêu thú trên thân nhất bổ bộ phận. Đáng tiếc a, không có không gian pháp khí, bằng không, hắn có thể đem còn lại thịt thú vật thu vào đi. Đối với thể võ giả tới nói, không có gì là so thịt yêu thú càng thêm bổ dưỡng. Ngày thứ tư, Diệp Vân đi một trận, lại đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, nơi này thổ nhưỡng rõ ràng rất bình thường, không giống như là cái gì tuyệt địa, có thể hết lần này tới lần khác không có một ngọn cỏ. Rất cổ quái, Diệp Vân lại là đại hỉ, chẳng lẽ nơi đây có thận quả? Thận quả là sinh trưởng ở dưới mặt đất, mà đặc thù chính là chỗ khu vực trong vòng 10 trượng không có một ngọn cỏ. Bởi vì, tất cả dưỡng phân đều bị nó hấp thu, tự nhiên không có bất kỳ cái gì thực vật còn có thể sinh tồn. Đương nhiên, nếu như là tại trên một mảnh hoang nguyên, vậy xuất hiện như thế một mảnh tuyệt địa rất bình thường. Có lẽ chính là không có một ngọn cỏ, nhưng là nơi này cỏ cây thịnh vượng, lại xuất hiện một cái sinh mệnh chân không khu, đó chính là đồ đần cũng sẽ biết có gì đó quái lạ. Diệp Vân tại tuyệt địa ở trung tâm đào, hướng xuống đào 3 thước, hắn liền có điều phát hiện, sợi rễ, hắn tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục đào. Một lúc sau, hắn liền phát hiện sợi rễ này liền tại trên một khối rễ cây. Rễ cây này bất quá lớn chừng bàn tay, bộ dáng rất giống nhân loại thận, thận quả, trên thực tế, đây gọi thận thân mới đúng. Diệp Vân cười ha ha, rốt cục có đại thu hoạch, hắn đem thận quả đào lên, còn tận khả năng giữ lại ở sợi rễ, bởi vì nếu là đem sợi rễ làm gãy, rất dễ dàng để thận quả dược lực xói mòn. Vậy chế biến ra tới thuốc bổ liền sẽ hiệu quả đại giảm. Hắn đem thận quả cất kỹ, còn không có cất bước. Hiu, một đạo hàn quang lướt qua, từ phía sau hắn cấp thứ mà tới. Đánh lén, Diệp Vân lại là tuyệt không hoảng. Quay đầu, chính là một quyền nghênh đón. Kẻ đánh lén là một tên nam tử trẻ tuổi. Tay hắn nắm trường kiếm, trên mũi kiếm chớp động lên quang mang màu vàng, hiển nhiên vận dụng tinh kỹ, dẫn động kim thuộc tính năng lượng. Gặp Diệp Vân một quyền nghênh đón, nam tử trẻ tuổi này lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc. Đây không phải muốn chết sao? Bành, nắm đấm đã đập vào trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng bộc phát. Lập tức, nam tử trẻ tuổi kia căn bản cầm không được chuôi kiếm, trường kiếm trực tiếp tuột tay mà đi, mà đại lực chấn động phía dưới, hắn hổ khẩu đều là vỡ toang, máu me đầm đìa. Cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. chiếm đánh lén tiện nghi. Hắn thế mà phản tại trên một kích này ăn phải cái lỗ vốn. Làm sao có thể chứ? T, đối thủ này mạnh đến cái tình trạng gì? Huyết đài, hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn vội vàng nói, ta còn tưởng rằng là một đầu yêu thú mới có thể tùy tiện xuất thủ. Còn xin huynh đài thứ lỗi. Ha ha, lừa gạt quỷ sao? Diệp Vân đều bật cười. Ngươi cho rằng ta như cái ngớ ngẩn sao? Người kia liền vội vàng lắc đầu. Vậy còn nói nhảm cái gì? Diệp Vân lại vung một quyền. Thổ linh thuẫn quấn quanh ở trên nắm tay. Chỉ cần tầng này hộ thuẫn không hỏng, vậy hắn nắm đấm liền sẽ không bị thương tổn. Oanh, một quyền vung tới. Kình phong gào thét, người kia trường kiếm đã mất, không thể không lấy tay không hướng về Diệp Vân nghênh đón. Vừa nói, dừng tay, ta thế nhưng là đế đô học viện, ngươi dám đả thương ta, không sợ mất mạng sao? Ngoặc kép, bịa đặt lung tung, trước đó mặc dù chỉ là thoáng nhìn, mà đế đô học viện nhân số đông đảo, nhưng là... Diệp Vân hay là đem đế đô học viện tất cả mọi người bộ dáng ghi xuống. Nào có người này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.